Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, mới ghi chép. Coutinho truyền trong, Van Dijk đánh đầu giải vây, người Hà Lan nhảy thật cao, Götze sút xa, chiết xạ, Shinji Kagawa, Onuereo ngã xuống đất thật nhanh. Hắn đem người Nhật Bản sút gôn cản ra đường biên ngang. Phạt góc, đây là Liverpool cơ hội cuối cùng rồi. Klopp hai tay nắm tay khẩn trương nhìn lấy Coutinho phạt ra phạt góc. Dày đặc cấm khu bên trong, Van Dijk nhảy lên thật cao như hạc giữa bầy gà. Hắn vung đầu đem bóng đỉnh ra rồi cấm khu. Vòng ngoài Shinji Kagawa ý đồ đem bóng đánh đầu vào cấm khu. Nhưng Herrera vượt lên trước đánh đầu một cỏ. Úp úp, MU phản kích. Salah, Ai Cập người dẫn bóng. Một đường hướng phía trước. Phía trước chỉ còn lại có Robertson cùng Lallana. Salah hoàn toàn không cân nhắc kỹ thuật. Hắn trực tiếp đem bóng hướng phía trước một chuyến. Người bóng phân qua vòng qua rồi Robertson. Sau đó đoạt ở Lallana trước đó mũi chân vẩy một cái. Thong dong từ trên người đối phương nhảy qua đi. Đơn đao rồi. Chỉ có Piszczek vẫn còn trở về thủ. Cái khác Liverpool cầu thủ đều không trở về. Không có ý nghĩa gì rồi. Best cũng đứng ở lớn cấm khu tuyến trên không nhúc nhích. Hắn thực sự chạy không nổi rồi. Cái này trận đấu nói theo một ý nghĩa nào đó. Klopp chiến thuật làm ra hiệu quả. MU thủ phát cầu thủ thật không có mấy cái người vẫn còn thể lực. Salah nghiêng xuống đơn đao lội đến lớn cấm khu tuyến trên. Làm rồi cái lốp bóng động tác giả sau. Chân phải quét ngang. Hành động này để dâu hát cùng Piszczek tuyệt vọng. Salah, ngang truyền. Không có sút gôn. Herrera. Cái cuối cùng ra sân Herrera đem bóng đẩy vào khoảng không. Cũng chỉ có Herrera vẫn còn thể năng theo kịp rồi. MU cái khác cầu thủ đều ở phía sau trận. 3-1-3-1. Salah cùng Herrera liên thủ giết chết rồi tranh tài. Đối mặt dạng này đơn đao cơ hội, Salah lựa chọn truyền bóng mà không phải là sút gôn. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng làm cho Best rất vui mừng. Cái này Ai Cập người nào chỉ là không độc, đơn giản chính là nhà từ thiện A. 30 giây sau, Atkinson thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Klopp không có đi chờ đợi Best, trực tiếp cùng Mike Phelan sau khi bắt tay liền đi vào bóng viên thông đạo. Hắn thật không muốn gặp lại Best gương mặt kia. Best nhún nhún vai cảm thấy cặn bã thúc cử động này không có chút ý nghĩa nào. Đợi chút nữa sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên còn không phải là muốn gặp mặt. 19 thắng liên tiếp, Premier League trong lịch sử thời gian dài nhất thắng liên tiếp kỷ lục mới nảy sinh rồi. Chiêm, Tuấn ở thất lạc sau khi cũng rất hưng phấn. Trước trận đấu mùa giải Man City sáng tạo ra 17 thắng liên tiếp. Trên nửa trận đấu mùa giải Guardiola lại sáng tạo 18 thắng liên tiếp. Nhưng Best dẫn đầu MU rất nhanh lần nữa soát kỷ lục mới. 19 thắng liên tiếp. Đó là cái để đối thủ sợ hãi. Tuyệt vọng số liệu. Số liệu này cũng là trước mắt châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Cùng MU đồng dạng cầm tới 19 thắng liên tiếp là Bayern Munich. Man City, Inter Milan đều đã từng cầm tới 18 thắng liên tiếp. Barcelona có qua 16 thắng liên tiếp, cho nên cái này trận song hồng hội, tuy rằng không tính là kinh điển, nhưng ý nghĩa trọng đại. Trương Lục cười nói, hai bên đều không sáng tạo ra cái gì quá cơ hội tốt. Trước hai cái vào bóng đều là định vị bóng phòng thủ phương sai lầm đưa đến. Nhưng là ở Fabinho cùng Nzonzi hai cái tiền vệ phòng ngự bị phạt xuống sau. Best lớn mật tổ chức lên một lần thành công thế công lấy được rồi dẫn trước. Đương nhiên rồi, cái này cũng có Matip giải vây sai lầm đá thử nguyên nhân. Nghịch chuyển điểm số sau, Bess biến trận bốn hậu vệ bắt đầu tăng cường phòng thủ. Thiếu khuyết cao tiền đạo Liverpool rất khó chế tạo ra cái uy hiếp gì. Klopp thiếu khuyết một cái xếp sau cắm lên công kích giữa trận. Coutinho rút xa liên tục bị Bess phủ kín. Thời khắc cuối cùng Salah đơn thương độc mã kiến tạo Herrera khóa chặt điểm số. Chiêm tuấn thời, khắc cuối cùng trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía ống kính. Mặc dù bây giờ còn không biết rõ trận đấu mùa giải kết thúc, MU sẽ cầm tới cái gì vinh dự, nhưng có thể xác định là, nếu như không có ngoài ý muốn, MU không cần muốn lựa chọn cái khác huấn luyện viên chính. Bess dùng hắn năng lực chứng minh rồi. Hắn có tư cách, có năng lực dẫn đầu chi này đội bóng. Bess đem quần áo chơi bóng ném lên rồi đội khách khán đài. Gây nên một trận tranh đoạt. Mà cái khác khán đài, cơ bản rỗng rồi. Chỉ có cóp khán đài còn tràn đầy đầy. Những cái kia Liverpool đáng tin fan hâm mộ ở cao giọng nhục mạ MU. Thậm chí đang trùng kích cảnh sát tạo thành phòng tuyến. Mắt liếc kém chút xông lại một cái Liverpool fan hâm mộ. Bess bĩu bĩu miệng đối bên người Griezmann nói. Bọn họ ngược lại là so với Liverpool tiền đạo xuất sắc hơn. Griezmann run rẩy rồi dưới khóe miệng. Lời này mà thật độc. Bess người là thật không sợ bị đánh chết à. Tới rồi, đến rồi. Gibbs cùng Carrick ôm lấy một chồng chất quần áo qua tới phân phát. Đám người nhao nhao mặc vào cái này kỷ niệm áo. Quần áo ở trước ngực ấn cái thật to 19. Sau lưng là MU đội huy. Nhìn lấy tử địch ở sân Anfield tùy ý chúc mừng. Liverpool fan hâm mộ đơn giản muốn điên rồi. Cóp dưới khán đài đám cảnh sát rốt cục nhịn không được rồi. Bess. Ta cảm thấy vì rồi các ngươi an toàn cân nhắc, các ngươi hẳn là đi trong phòng thay quần áo chúc mừng. Một cái trung niên cảnh sát sát lấy trên, ót mồ hôi đi tới. Ngươi là Liverpool fan hâm mộ? Không, ta là Everton fan hâm mộ. Trung niên cảnh sát nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta thật không muốn gọi điện thoại kêu gọi đồng sự đến giúp bận bịu. Nhưng ở sân bóng chúc mừng, đây là thói quen, Bess có chút không cam tâm. Nếu như có một cái trận đấu mùa giải, MU một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn ở này mà đoạt giải quán quân. Khó nói cũng cho chúng ta đi trong phòng thay quần áo chúc mừng. Trung niên cảnh sát bó tay rồi, còn tốt Rob đem Bess đẩy ra. Bess, người nghĩ vắng mặt sau trận đấu buổi họp báo tin tức sao? Đương nhiên sẽ không, hợp đồng bên trong viết rất rõ ràng, nếu như bởi vì cá nhân nguyên nhân vắng mặt sau trận đấu buổi họp báo, câu lạc bộ sẽ không giúp ta giao nạp FA mở ra hóa đơn phạt. Bất quá, Bess không có vắng mặt, nhưng Klopp vắng mặt, chậc chậc, ở Simone, Guardiola về sau, lại một cái đã từng cùng Bess cùng chung chí hướng giáo đầu triệt để cùng Bess trở mặt rồi. Ngày thứ hai, ở MU trở về Manchester trên đường, nước Anh truyền thông thậm chí châu Âu truyền thông đều ở đưa tin cái này trận đấu. Đưa tin MU điên cuồng 19 thắng liên tiếp, 19 thắng liên tiếp nguyên bản liền rất điên cuồng rồi. Điên cuồng hơn là dẫn đầu chi này đội bóng là năm gần 26 tuổi Bess từ bài binh bố trận đến chiến. Thuật điều chỉnh, từ thay người đến biến trận. Bess lựa chọn bị cho rằng không thể bắt bẻ. Thật mẹ nó có thể thổi. Sau trận đấu Lucas tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nâng lên. Bess đã từng ở mùa hè bái phỏng Ferguson tước sĩ thời điểm. Cam đoan qua Liverpool tuyệt sẽ không chân chính quật khởi. Ách, truyền thông lập tức tìm tới rồi lỗ thủng. MU đánh xong Champions League trận chung kết ngày thứ hai. Ferguson cả nhà liền về rồi Scotland quê quán nông thôn nghỉ phép. Mà Bess ở mùa hè chỉ đi rồi một chuyến Trung Quốc. Ferguson đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Thừa nhận cũng không có việc này. Nhưng cười lớn giải thích. Bất quá, cái này rất tuyệt. Không phải sao? Tuy rằng thành công cầm xuống rồi 19 thắng liên tiếp. Nhưng MU ma quỷ thi đấu trình còn không có kết thúc. Vẻn vẹn 3 ngày sau, bọn họ sẽ tại sân nhà nghênh đón chim hoàng yến Norwich. Đây là một trận bổ thi đấu. Một khi cầm xuống, MU điểm tích lũy đem đuổi kịp Man City. Mà Liverpool bên này, ở song hồng hội kết thúc ngày thứ hai, bọn họ liền quan tuyên bờ biển ngà hậu vệ Billy gia nhập liên minh. Nghe nói giao dịch là bởi vì câu lạc bộ đối đội bóng phòng thủ hậu phương biểu hiện phi thường bất mãn, nước Mỹ lão bản vì thế móc ra rồi 3.200 vạn bảng Anh giá cao. Bất quá, Best đối với cái này rất là khinh thường. Klopp chiến thuật là cần muốn phòng thủ hậu phương có một cái vóc người cao lớn, di động năng lực rất mạnh hậu vệ trung tâm, hơn nữa còn đến có rất mạnh lãnh tụ khí chất. Như Hume, Van Dijk, Billy, gia hỏa này tuy rằng cũng không sai, nhưng vóc dáng lùn một chút, lãnh tụ khí chất không nhìn thấy, hơn nữa còn dễ dàng bị thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.